Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, 077 lễ vật, như thế nào sẽ không có việc gì? Roi đem kẹp áo đều cấp Trừu Lạn, trên mặt còn nóng rát, định là chảy ra, kia mấy người không nghĩ tới Thẩm Triệt vọt ra, lại thấy một cái nũng nịu tiểu nương quan tâm mà giữ chặt hắn. Trong lúc nhất thời sờ không rõ này hai người dụng ý. Nhưng phụng mệnh hành sự, chưa hoàn thành nhiệm vụ, này hai người muốn đụng phải tới. Vậy cùng nhau giải quyết đao ra ra vỏ. Từ lầu hai thượng đột nhiên phiên hạ 10 dư cá nhân. Như hổ rình mồi mà đối diện này vài người, động Thẩm Triệt không quan hệ. Động Hà Nhã, Lam Cảnh Minh há có thể khoanh tay đứng nhìn, đi ra lăn lộn. Không mấy cái sẽ ăn trước mắt mệt, huống mấy người chung có người nhận trụ Lam Cảnh Minh này áp bá tới. Mấy người thức thời bỏ chạy, đi lên còn hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia trên mặt đất công tử Thẩm Triệt có chút. Khó xử, lại thấy kia công tử hướng hắn vái chào nói. Làm phiền công tử ra tay cứu giúp, ngày nào đó tất đương thâm tạ, Lam Cảnh Minh hừ một tiếng. Ra tay tương trợ rõ ràng là hắn hảo sao, Hà Nhã nhìn kia công tử mặt nếu quan ngọc. Cực có phong độ, cười hì hì một bước tiến lên nói. Không tạ, không tạ, nhà ta tướng công họ Thẩm danh Triệt, yêu nhất rút đao tương trợ. Đặc biệt là trợ giúp các hạ người như vậy, Thẩm Triệt không hiểu được tiểu lão hổ lại ở ra cái gì. Chuyện xấu, dòng dài không ngừng giới thiệu hắn là ai, ra ở nơi nào. Đứng hàng hàng, lại nhiệt tình mà mời đối phương đi Thẩm phủ du ngoạn, trong lúc nhất thời Lam Cảnh Minh cũng nhị. Trượng hòa thượng sờ không được đâu, từ nhỏ đến lớn, dì tiểu hổ đối ai như vậy nhiệt tình quá, như vậy nhiệt tình người bình thường cũng nhận không nổi. Kia công tử nhẫn đến cố sức, đầu điểm đến giống gà mổ thóc, ngẫu nhiên nâng lên mắt tới đảo qua Thẩm Triệt, Thẩm Triệt âm thầm kêu khổ không ngừng, nếu ngươi phải đi về. Vừa lúc chúng ta cũng tính toán đi rồi, lại là thuận đường, không bằng tiễn ngươi một đoạn đường. Hà Nhã chỉ kém túm chặt người nọ cánh tay, kia công tử cảm thấy thái dương đều ra hãn. Lại nhìn thoáng qua Thẩm Triệt, không được, tiểu sinh đột nhiên nhớ tới còn muốn đi nơi khác xử lý chút việc. Này liền cáo từ, dứt lời, sợ lại bị Hà Nhã kéo qua giống nhau. Đối ở đây người chờ làm cái ấp liền vội vàng đi ra ngoài, vậy ngươi đừng quên tới nhà của chúng ta. Chơi à, phố Tây Thẩm phủ, Thẩm nhị Thẩm Triệt người nọ vụt ra Bạch Hạc lâu. Bộ dáng so với bị kia mấy cái ác nhân vây quanh còn muốn chật vật, Hà Nhã cao hứng mà hừ khởi ca nhi. Lam Cảnh Minh nhíu mày nói, à Nhã, hắn là ai? Thẩm Triệt thầm nghĩ chẳng lẽ nàng nhận thức vị kia? Hà Nhã lại bán khởi cái nút, vươn một ngón tay lắc lắc, thiên cơ không thể tiết lộ, bất quá cùng hắn thân cận một ít tổng không có chỗ hỏng, Lam Cảnh Minh tưởng từ nhỏ đến lớn. Hà Nhã nói qua nói cơ hồ không có không thành thật quá, cho nên tin tưởng không nghi ngờ, lập tức kêu hai người đuổi kịp đi hộ tống người nọ Thẩm Triệt miệng trừ trừ. Thật chưa thấy qua hai người bọn họ như vậy cùng người giao hảo Thẩm Triệt trên người xiêm y đều. Trừu Lạn, Hà Nhã cũng không tiện tiếp tục chơi đi xuống. Gọi người đem thu lễ vật đều dọn đến trên xe. Liền cùng mọi người cáo từ đi trước hồi phủ tới rồi trên xe. Thẩm Triệt lại đem Lam Cảnh Minh vấn đề hỏi một lần. Hắn thực sự có chút hoài nghi tiểu lão hổ bất quá là nhìn người nọ lớn lên tương đối đẹp, Hà Nhã vùi. Đầu hủy đi lễ vật, Thẩm Triệt hỏi hai lần cũng không được đến trả lời. Lại chưa từ bỏ ý định hỏi lần thứ ba, thình lình mà Hà Nhã đem đầu nâng lên. Giảo hoạt mà bắt giữ đến hắn đáy mắt khó chịu, Thẩm Triệt tâm tư bị nàng đánh vỡ. Hậm hực mà đem mặt chuyển tới một bên, trên má lại truyền đến một trận nhiệt khí. Tiểu lão hổ thò qua tới ở trên mặt hắn thật mạnh cắn một ngụm. Lại ngồi trở về, đều nói nữ nhân thích ăn giấm. Nam nhân uống lên cũng là không muốn sống, Thẩm Triệt đại quẫn. Lúc này đã không muốn biết nguyên nhân, trách cứ nói, nào có ngươi như vậy, cố ý duỗi chân vướng ta, một chút cũng không biết đau lòng ta, hắn là Tĩnh Vương. Tương lai vị đang cửu trọng cực nhẹ một câu, rơi vào Thẩm Triệt trong tai. hắn nhịn xuống trong lòng nhảy lên hướng tiểu lão hổ nhìn lại, nháy mắt thấy. Giọng nói của nàng kia phân ngưng trọng biến mất không thấy. Cười hì hì nâng lên một con tiểu kim khuyền. Đáng tiếc ngươi không phải thuộc nghiêu. Nếu không này muốn lớn hơn, Thẩm Triệt không nghĩ nàng tách ra đề tài. Sau này một dựa, đau hô, đau quá a, nhã nhã ngươi nhìn lầm người đi. Muốn thật là Tĩnh Vương. Sao có thể như vậy yếu đuối. Liền ta đều không bằng. Huống hồ hiện tại đều truyền muốn truyền cho kia. Chiêu Vương đâu, Hà Nhã duỗi tay ở hắn trên đùi ninh một chút. Thiếu tới, ào ào trong đều là tốt. Có bao nhiêu đau ta không biết. Ngươi thả chờ xem ta có phải hay không nói bậy. Bất quá đừng nghĩ làm ta lại cho ngươi nhiều lời chút cái gì, Thẩm Triệt cười mỉa. Cũng cùng nàng cùng nhau tới hủy đi lễ vật. Hắn xuất từ Thẩm gia, ngẫu nhiên trưởng bối cấp vài thứ, đều là chung quy chung củ. Này từng cái xem đến hoa cả mắt, đáng giá không đáng giá tiền không nói. Đều là các loại mới lạ ngoạn ý, bất quá lại đa lễ vật cũng ngăn không được đối Lam Cảnh Minh chán. Ghét, hắn dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp làm kia hỗn đản ly tiểu lão hổ xa một chút, Hà Nhã hủy đi. Đến đần độn vô vị, ngày xưa không biết bao nhiêu người vội vàng hướng Hà gia tặng đồ. Thẩm Triệt nhìn mới lạ, nàng là đã sớm nhìn chán. Hơn nữa nàng linh hồn chỗ sâu trong thuộc về kia một cái thế giới. Cái dạng gì ngoạn ý nhi chưa thấy qua, bất quá hủy đi hủy đi. Trong tay một vật làm nàng xì một tiếng bật cười. Thẩm Triệt nghe tiếng thăm quá mức tới. Đại thấy rõ Hà Nhã trên tay một trường tới trường chi vật. Bực đến mặt nóng lên. Thẳng trừng mắt Hà Nhã. Lại nói Hà Nhã trên tay là thứ gì? Chính là một kiện bạch ngọc sắc ngọc chủ. Điều khắc cực kỳ rất thật. Liền mặt trên khe rãnh cùng mạch máu đều rõ ràng có thể thấy được. Cho đến hệ rễ. Còn có hai viên tròn tròn trứng trạng vật này giúp hỗn trướng đồ vật. Bất quá nàng rất thích, thực sắc tính dã, chuyện đó như cùng ăn cơm ngủ giống nhau tự nhiên. Bất quá đây là trong lòng lời nói. Cổ nhân trước mặt vẫn là muốn tôn trọng một chút. Hà Nhã quan sát một lát, liền tính toán để vào hộp chung, mang về cất chứa lên, vứt bỏ thình lình nghe được Thẩm Triệt nói chuyện. Hắn nói xong còn đem mặt chuyển tới một bên, Hà Nhã một nhạc. Thẩm Triệt rất có chính nhân quân tử bộ dáng. Đừng nhìn trên giường còn tính có thể. Xuống giường nhiều lắm kéo cái tay nhỏ. Khác đều không được nàng động. Hà Nhã trong mắt chuyển động. Làm ra vẻ nói. Vứt bỏ cái gì. Này nhưng đáng giá nào. Lại nói. Nào ngày ngươi nếu là không còn nữa. Cũng có thể trên đỉnh chuyện này, Thẩm Triệt tức giận đến nói không ra lời. Mặt năng năng mà chuyển qua tới. Vứt bỏ, có nó không ta u, khó mà làm được. Người này ra tâm ý. Ta rất thích nói. Một lần nữa lấy ra cầm ở trong tay. Còn đem mặt dán lên đi. Thật tốt, này vĩnh viễn đều là đỉnh. Cái này không biết xấu hổ. Thẩm Triệt sinh khí, đơn giản duỗi tay đi đoạt lấy. Hà Nhã mắt thấy phải bị hắn cướp đi, vội kêu to, người từ từ, nói che tay không kịp xét đánh mà dùng miệng ngậm lấy kia ngọc chủ đỉnh. Còn cố ý vươn đầu lưỡi cấp Thẩm Triệt xem mơ siêu đầm triệt đầu sung huyết. Lần này mặc kệ nàng nói cái gì đều ôm đồm lại đây. Vừa vào tay lại giác không đúng, toàn bộ ngọc chủ đều nhão dính dính, ngừng muốn ném văng ra động tác, nhìn kỹ. Tay phải thượng bạch hồ hồ một mảnh, một bên, Hà Nhã phồng bụng cười hoai, lúc trước nàng cũng không thấy ra tới, sau lại cố ý đậu Thẩm Triệt, dán ở trên mặt khi mới giác không đúng. Này ngọc chủ nghe có sợi nãi mùi vị, sờ thời gian dài trên tay giống như dính cái gì, như là muốn hóa bộ dáng. Hà Nhã lập tức phân biệt ra đây là format làm thành. Không biết cái nào chó con đưa. Thật là quá ngoài dự đoán mọi người, Thẩm Triệt mặt đen. Có như vậy thê tử có bằng hữu như vậy, thật là quá khảo nghiệm hắn. Hảo đói, ta có thể hay không lại ăn một ngụm. Hà Nhã phồng bụng chớp mắt nói, tối tăm chung. Hà Nhã không biết chính mình hai phiến lông mi tựa như tiểu bàn chải giống nhau quét qua Thẩm Triệt. Tâm, chỉ cảm thấy chính mình thân mình đột nhiên bị Thẩm Triệt hướng hắn ngực thượng nhấn một cái. liền nghe thấy hắn thịch thịch thịch tim đập cùng có chút xuyễn thanh âm. Có thể, nhưng ngươi như thế nào ăn nói trở về phải như thế nào đối ta? Đến phiên Hà Nhã Mông, Thẩm Triệt thuận tay đem kia mau hóa ngoạn ý ném đi ra ngoài. Liền ở chính mình trên người xoa xoa tay. Sau đó liền từ đâu nhã vạt áo phía dưới sờ soạng đi vào, Hà Nhã như thế nào cũng không nghĩ tới hắn. Đêm nay thượng như vậy lớn mật, ngày thường đều nghiêm trang, lại bị hắn đổ đến gắt gao. Một cái đầu lưỡi sứ mệnh rảo nàng, lại mút lại hút làm cho nàng đau lại chảy càng lắm lời thủy. Thẩm Triệt thế nhưng đều ăn, tay ngại từ phía dưới cố sức, đơn giản cởi bỏ nàng vạt áo trước thượng một viên nút thắt. Một trưởng nắm lấy vuốt ve không ngừng, Hà Nhã tưởng đẩy hắn. Nề hà hắn sức lực cực đại, tối tăm trong xe, một đường chỉ nghe được hai người thở dốc thanh, cũng may xe vách tường rắn chắc, mành cũng rắn chắc, nghĩ đến bên ngoài cũng là nghe không được. Tới rồi Thẩm phủ, Sa Phu nghi hoặc, xe ngừng nửa ngày, mới thấy nhị thiếu gia từ trong xe ra tới, ở bên ngoài đợi một hồi lâu. Mới thấy nhị thiếu nãi nãi thăm dưới chân xe, Hà Nhã không rảnh cùng Thẩm Triệt trí khí. Trở về phòng sai người đem ánh nến điểm đến lượng lượng. Vội vàng cởi Thẩm Triệt kẹp áo tới xem, mới vừa rồi trên xe Thẩm Triệt kêu rên kia vài tiếng. Rõ ràng vẫn là cấp trừu đến, giơ ngọn nến vừa thấy, từ vai trái đến trên eo, quả nhiên một cái thấm huyết ngôi sao vết roi, vội sai người lấy thuốc tới. Thẩm Triệt dầm gì đến càng vì lợi hại, tức giận đến Hà Nhã ở hắn trên eo ninh một phen mới tính từ bỏ, đêm nay thượng thành thật điểm đi. Còn phải nằm bò ngủ, Hà Nhã liếc mắt nhìn hắn. Ý vị thâm trường nói, Thẩm Triệt ghé vào chăn thượng. Muộn thanh nói, mưu sát thân phu, còn nói lời nói không giữ lời, này chụp mũ cái. Hà Nhã ánh mắt chớp động, đột nhiên nói. Người ngồi dậy, Thẩm Triệt không tin nàng thật dám, lập tức ngồi dậy, Hà Nhã một đốn, ra bên ngoài liếc mắt một cái, Thẩm Triệt nói, bọn họ đều ngủ hạ thật là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nàng do dự một chút liền đi cởi hắn quần, mà ấm thực nhiệt, cũng không sợ cảm lạnh, Thẩm Triệt mặt đỏ hồng, lại là không ngăn cản nàng, nếu là ngày thường, hắn quả quyết cũng không cho chính mình làm như vậy. Nhưng hôm nay có lẽ là ở kia một vò rượu dưới tác dụng. Hơn nữa này một đường trêu chọc, thế nhưng thật sự chờ đợi thê tử cũng có thể như kia ngẫu nhiên nhìn đến xuân cung đồ thượng hầu hạ. Chính mình một hồi, bất giác dưới thân lạnh lạnh, trên người lại nhiệt cực, Hà Nhã đập vào mắt chứng kiến, không khỏi hít hà một hơi, này còn chưa thế nào động hắn. Như thế nào cũng đã, tuy là sờ qua dùng quá. Nhưng cũng là lần đầu như vậy cẩn thận tinh tường nhìn đến. Đang nghĩ ngợi tới, Thẩm Triệt đột nhiên nói nhỏ nói. So với kia ngoạn ý như thế nào? Này này này, Hà Nhã mặt đỏ, Thẩm Triệt 10 cái móng tay đều là năng. Lại duỗi tay chạm đến nàng gương mặt, Hà Nhã một phách hắn tay. Người nằm hảo, như vậy ngồi, làm nàng, tư thế thật đúng là rất khó xem ơ siêu đầm Triệt trong mắt giống có một uông thủy. Nhấp môi ngưỡng mặt nằm xuống, như vậy một động tác, nơi đó càng thẳng tủng lên, Hà Nhã hít vào một hơi. Ta tới, Thẩm Triệt hơi hơi nhắm mắt lại, từ trong lỗ mũi ừ một tiếng, Hà Nhã tay cầm. Chậm rãi gục đầu xuống, chỉ cảm thấy Thẩm Triệt thân mình cũng ở hơi hơi phát run, Thẩm Triệt chỉ cảm thấy thê tử ly chính. Mình càng ngày càng gần, kia chỗ càng cảm thấy chướng đến hoảng. Đột nhiên một cổ nhiệt khí thổi đến kia mặt trên, hắn nhịn không được run rẩy nhi, cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, người nọ cực nhanh, đảo mắt liền vào phòng, giọng đại đến giống mặt la, lão gia, phu nhân, canh giải rượu tới rồi, hết chương.